Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1341, chương 1343, đại sự phát sinh. Thông qua một đầu hẹp dài lại vô số xóa đường sơn động, mọi người tại đồ nha dẫn đầu bên dưới, đi tới một chỗ rừng rậm, rừng cây rậm rạp úp hành, quỷ dị là mỗi cái cây đều hơi hơi cong. Giống như không chịu nổi trên không áp lực, trong rừng tràn ngập sương mù, lộ ra âm u mà yên tĩnh. Nơi này là rừng sương mù, bên trong có không ít bẫy dập, muốn cẩn thận một chút, đại gia muôn ngàn lần không thể phân tán đi. Đồ nha thấp giọng nhắc nhở, Fujiwara đem hắn lời nói cho đám người phiên dịch một lần, lại lặng lẽ cho đồ nha đưa một ánh mắt, đối phương tâm thần lĩnh sẽ. Nhẹ nhàng gõ đầu, mới vừa bước vào xâm lâm, đám người liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh từ chu vi xâm nhập mà đến. Tốt tựa như thân ở tại giá lạnh hầm bên trong đồng dạng. Cùng lúc đó, còn có nhàn nhạt sát khí lưu động. Tần Dương nhìn xung quanh chu vi, không nhịn được hiếu kỳ tâm, nhẹ nhàng sờ một thoáng cây cối. Cảm giác những cây cối này liền giống như là làm bằng sắt. Cứng rắn vô cùng, lộ ra băng lãnh, cái này xâm lâm bên trong, hết thảy có 98 đạo bẫy dập, liền xem như phân thần cao thủ đến, không có chính xác lộ tuyến, cũng tuyệt không đi ra được nơi này, cho nên có thể có ta dẫn đường, đối với các ngươi tới nói rất may mắn, đồ nha đắc ý nói ra, từ trước ngực xuất ra một cây bút lông. Khi đi ngang qua mỗi cái cây bên trên nhẹ nhàng vẽ lên một đạo. Người đây là cái gì? Fujiwara chỉ vào trên cây bị đánh dấu quét ngang. Khó hiểu nói, đồ nha mỉm cười. Làm cái đánh dấu, nơi này bẫy dập đều là có thể di động. Mỗi một canh giờ sẽ thành huyễn một lần. Cho nên ta trước tiên làm tốt đánh dấu. Miễn cho biến hóa lúc ta không thể nhận ra cảm giác. Há? Nguyên lai như vậy, Fujiwara gật gật đầu, đối với bên mình Kurosawa Chita giải thích một thoáng. Kurosawa Chita nhẹ vỗ về trên cây cối bị đánh dấu ký hiệu. Cảm khái nói, thủ hộ thần bộ tộc có thể truyền thừa đến hiện tại. Cũng coi là kỳ tích, đáng tiếc lão phu không thể sinh tại niên đại đó. Thấy thượng cổ đế thần phong thái, hắc trạch đại nhân. Tại ta xem ra cái kia thượng cổ đế thần cũng đồng dạng. Chỉ có chúng ta yêu thần hoàng mới thật sự là có thể thống lĩnh vạn giới đại đế. Fujiwara nhẹ, giọng nói ra, trên mặt không tự giác hiện ra vô cùng tôn kính cùng tôn trọng. Thấy rõ yêu thần hoàng ở trong mắt hắn, địa vị tôn quý vô cùng. Kurosawa Vita cười cười, vỗ nhẹ bả vai hắn. Ngươi nói rất đúng. Các loại lần này tìm được hiên viên long mạch, chúng ta yêu thần hoàng liền có thể bước vào hoa hạ tiên giới. Đem hoa hạ vạn cổ văn minh dẫm tại dưới chân, chúng ta hiện tại muốn làm, liền là mau chóng tìm được thiên mệnh la bàn. Các loại yêu thần hoàng tiến vào thiên giới về sau, liền có thể tìm được thượng cổ đế thần tàng nặc những cái kia bảo bối. Chỉ cần có thể đạt được những cái kia thượng cổ bảo vật, chúng ta yêu thần giới liền có thể chiếm lấy hoa hạ tiên giới. Chúa tể hoa hạ toàn bộ sinh linh. Nghe lấy trong hai người này hai đối thoại. Tần Dương mắt trợn trắng. Còn chúa tể hoa hạ ngàn vạn sinh linh. Tiểu quỷ này tử chính là ưa thích ý dâm những cái này không thực tế huyễn tưởng. Các loại lần này cứu ra Tuyên Nhi về sau. Tốt dễ sửa trị một thoáng đám này tiểu quỷ. Ngươi cảm thấy tên kia có thể tin được không? Khúc Nhu bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Tần Dương khẽ giật mình. Mắt nhìn ở phía trước dẫn đường đồ nha. Góc miệng kéo ra một tia cười lạnh. Một cái da bán tộc nhân mình cặn bã. Ngươi nói có thể tin được không? Nói cũng là. Bất quá ta rất chờ mong hắn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến. Khúc Nhu thản nhiên nói. Người chính là trước tiên lo lắng chính mình đi. Cái kia Fujiwara rõ ràng đối với ngươi có hứng thú. một hồi đừng cùng địch nhân thông đồng dễ đối phó ngươi. Tần Dương nhắc nhở, Khúc Nhu đôi mắt lướt qua hàn quang, nhìn qua Fujiwara, mịn nhẵn khóe môi kéo ra một tia cười lạnh. Ta chờ lấy, ở nơi này bên cạnh Tần Dương cùng Khúc Nhu chuẩn bị tiến vào Cửu U Thâm Cốc lúc. Vũ Hóa Tiên cung bên kia lại ra đại sự. Nguyên lai tại Tần Dương rời đi không lâu, mấy cái gia tộc môn phái người bỗng nhiên tìm tới cửa muốn người. Nói phải bọn họ đệ tử tại tham gia hai ngày phía trước Vũ Hóa Tiên cung khảo hạch về sau. Đột nhiên mất đi liên hệ. Nghe đến việc này, Dạ Mộng Tịch có chút nghi hoặc. Nàng thoạt đầu tưởng rằng cái này mấy cái gia tộc cố ý gây chuyện. Chính là đi qua điều tra về sau, phát hiện ngày đó tới tham gia khảo hạch hơn 1.000 người. Rời đi Vũ Hóa Tiên cung về sau, tất cả đều thần bí biến mất, không gặp tung tích. Biết được tình huống này, Dạ Mộng Tịch triệt để lâm vào chấn kinh. Đến đây khảo hạch người hết thảy có hơn 1.000 tu sĩ, đến từ hơn phân nửa của võ môn phái cùng gia tộc. Nếu như những người này ở đây Vũ Hóa Tiên cung trên địa bàn ra cái gì sự tình, cái kia Vũ Hóa Tiên cung nhất định phải vì cái này phụ trách. Đến lúc đó môn phái khác toàn bộ chạy tới khó xử. Như xử lý không tốt, sợ là sẽ khiến một trận đại chiến. Nhất là mất tích những tu sĩ kia bên trong, có ẩn thế Đạc Đài huynh muội, còn có Bạch Ngạo, những cái này người bối cảnh đều không đơn giản. Có chút sơ suất, 10 cái Vũ Hóa Tiên cung đều không thường nổi. Giờ phút này, đại sảnh bên trong, một bộ quần dài trắng Dạ Mộng Tịch ngồi ngay ngắn trên ghế. Chính khóa lại đôi mi thanh tú, nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sầu lo cùng nghi hoặc. Nàng rất không rõ những tu sĩ kia cuối cùng đi đâu bên trong. Vì sao vừa đi ra Vũ Hóa Tiên cung liền thần bí biến mất? Chẳng lẽ là bị người cho tù binh? Nhưng ai lại có loại bản lãnh này? Có thể đem hơn 1.000 cao thủ thần không biết quỷ không hay cho tù binh, còn làm cho các nàng như vậy thời gian dài không có phát giác. Thực lực này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Trưởng môn, liền tại Dạ Mộng Tịch âm thầm suy tư lúc, ngoài cửa vội vã tiến đến một nữ tử, chính là Khâu Thượng Lệ. Thế nào, tìm được sao? Dạ Mộng Tịch liền vội vàng đứng lên, luôn luôn tính tình bình tĩnh nàng hiếm thấy khẩn thiết lên. Khâu Thượng Lệ khẽ gật đầu một cái, thần sắc bất đắc dĩ nói, chúng ta tìm tòi tỉ mỉ xung quanh có sơn mạch, liền nửa cái bóng người đều không có tìm được. Ta nghĩ những người kia hẳn là không ở nơi này bên trong. Không tài, nghe vậy, Dạ Mộng Tịch lông mày khóa càng chặt. Kỳ quái, những người kia cuối cùng đi chỗ nào? Thật chẳng lẽ hư không tiêu thất? Trưởng môn, vừa rồi thiếu hư phái, không nguyên môn, thiên vũ môn còn có viên gia, lý gia đều tranh cãi muốn gặp ngài. Nói bọn họ đệ tử cũng mất tích, còn có mấy người bản mệnh nguyên phù vỡ vụn, đã chết, đang nghĩ ngợi hỏi ngươi lấy muốn thuyết pháp. Khâu Thượng Lệ do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, đáng chết. Dạ Mộng Tịch khí đập một thoáng cái bàn, má phấn nhiễm lên một tầng giận tái đi. Đến cùng là ai vu oan hãm hại chúng ta? Người này cũng quá hèn hả? Trưởng môn, làm sao bây giờ? Nếu không trước tiên đem bọn hắn đuổi đi ra, lại như vậy nháo xuống dưới, sẽ để cho các đệ tử nỗi lòng bất ổn. Khâu Thượng Lệ nhỏ giọng hỏi thăm. Dạ Mộng Tịch xua tay, bất đắc dĩ thở dài. Không được, nếu như cưỡng ép đuổi đi ra, sẽ kích phát mâu thuẫn. Đến lúc đó ngược lại sẽ để bọn hắn sai cho rằng là chúng ta tù binh những người kia. Nàng trầm tư chốc lát, trong đầu bỗng nhiên hiện ra Tần Dương thân ảnh. Do dự bên dưới, đối với Khâu Thượng Lệ nói ra, phái hai tên đệ tử ra đi tìm Tần Dương. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Chính là Tần Dương đi chỗ nào, chúng ta cũng không biết a. cũng không thể muốn con ruồi không đầu tựa như đi loạn đi. Khâu Thượng Lệ cười khổ nói, sớm biết sẽ xuất hiện loại này sự tình, liền để Tần Dương lưu thêm nửa ngày. Dạ Mộng Tịch ngẫm lại, đứng lên nói, ta đi tìm Mạnh, ta đi tìm sư tổ, nhìn nàng có biện pháp nào không liên lạc đến Tần Dương. Nếu như thật sự không được, chỉ có thể chờ. Nói xong, liền vội vàng đi ra đại sảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.